Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 124 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong chớp mắt, Liên di chuyển được hơn 10 mét. Đây còn là con người sao? Cho dù là chiến thần thiên giai đỉnh cấp, cũng chỉ làm đến được vậy thôi. Còn có tay bắn tỉa đang mai phục ở dưới mặt đất kia nữa. Đó cũng là một cao thủ đỉnh cấp, thực lực vượt ra bọn họ. Trận đấu này căn bản không còn gì để đánh nữa. Lúc này, trước mặt bọn họ có hai con đường. Con đường thứ nhất chính là chống đối với đối phương tới cùng. Nhưng cuối cùng bọn họ đều sẽ chết. Mà con đường thứ hai từ bỏ công kích, chạy trốn giữ mạng. Nhưng người thân của bọn họ đều ở trong tay của Hỏa Mạnh Trường. Nếu bọn họ chạy thì người nhà chắc chắn sẽ chết. Cuối cùng, sau khi trải qua một trận tâm lý lựa chọn cực kỳ khó khăn, bọn họ quyết định hy sinh bản thân để bảo vệ người nhà. Nhìn thấy tình hình này, chỉ dựa vào nhắm mục tiêu thôi cũng không có một chút hy vọng nào có thể giết được đối phương. Hai tay bắn tỉa dứt khoát mở ra hình thức càn quét, nhưng vẫn giống như lúc trước. Khi viên đạn sắp sửa chạm vào trên thân người áo đen, thì trong chớp mắt, người áo đen liền lập tức biến mất ngay tại chỗ. Tay bắn tỉa không thể khóa chặt được mục tiêu, liền trực tiếp bắn bậy luôn. Ông Sở nhanh chóng xác định được vị trí của hai người kia. Hai viên đạn thành công lấy đi tính mạng của hai tên bắn tỉa còn lại. Diệp Hiền Tần dò nói, bảo vệ cho tốt thi thể của tay bắn tỉa, điều tra ra thân phận và mục đích của bọn chúng. Đã rõ. Ông Sở lập tức hành động, mà Diệp Hiền Tần thì vội vàng xông đến ở bên người của Trình Bắc Phong, thi triển Thiên La Thập Tam Châm, cầm máu cho anh ta. Trình Bắc Phong cảm kích nói, cảm ơn anh hùng đã ra tay cứu giúp, không biết là anh là thần thánh phương nào. Diệp Hiền Tần không trả lời anh ta, dù sao bây giờ thân phận của anh vẫn còn đang trong giai đoạn bảo mật. Anh hỏi ngược lại, là ai điều anh đến thủ đô nhậm chức vậy? Đưa Trình Bắc Phong tới thủ đô nhậm chức chắc chắn là một bộ phận trong giới. Trình Bắc Phong lắc đầu, lệnh điều động từ trên cao nhất của quân đội, tôi cũng không biết rõ là ai ra lệnh. Diệp Hiền Tần nói, yên tâm, tôi sẽ điều tra rõ chuyện này, trả lại cho anh một cái công đạo. Trình Bắc Phong đột nhiên nhớ ra gì đó, liền vội vàng nói với Diệp Hiền Tần, anh Hùng, có thể nhờ anh giúp một chuyện hay không? Nói đi. Trình Bắc Phong nói, trước đó tôi có mời Long Phu Nhân cùng nhau ăn một bữa trưa. Sau khi tách ra thì tôi liền bị tập kích. Tôi lo rằng Long Phu Nhân cũng sẽ bị người ta nhắm vào. Chết tiệt. Lòng của Diệp Hiền Tần đột nhiên trầm xuống. Nếu kẻ địch vì muốn rủ thần soái xuất hiện, vậy rất có khả năng chúng ta sẽ ra tay với Tử Lâm Kiết. Sau khi Diệp Hiền Tần vội vàng cầm máu cho Trình Bắc Phong, rồi lệnh cho ông Sở đưa anh ta đi đến bệnh viện, thì liền vội vàng đi về phía Đại Hạ Thiên Gia. Hôm nay là chủ nhật, người nhà họ Thiên sẽ tổ chức buổi tụ họp theo thường lệ vào ngày này. Từ Lâm Kiết thân là người nhà họ Thiên, đương nhiên cô ta sẽ cũng tham gia. Tốc độ của cường giả Vương Cảnh đã vượt ra đua xe. Diệp Hiền Tần dùng không tới nửa tiếng đồng hồ, có thể điên cuồng chạy tới được nhà họ Thiên. Lúc đến nơi, anh đã liền vứt bỏ bộ đồ đen bên ngoài và cùng với khăn che mặt, rồi bước vào bên trong sân của nhà họ Thiên. Phát hiện Từ Lâm Kiết và Diệp Niệm Quân đều không có bất cứ thương tổn gì. Diệp Hiền Tần mới thở vào một hơi nhẹ nhõm. Bố ơi, ôm, bố ơi! Diệp Niệm Quân nhìn thấy Diệp Hiền Tần thì liền vội vàng duỗi cánh tay nhỏ ra đòi ôm. Trái tim của Diệp Hiền Tần đều tan chảy, anh vội vàng nhận lấy Diệp Niệm Quân, hôn cô bé một cái. Quân Quân, con nhớ bố không nào? Diệp Niệm Quân rúi đầu vào trong lòng của Diệp Hiền Tần. Nhớ hả? Diệp Hiền Tần nói, nhớ ở chỗ nào hả? Diệp Niệm Quân, cái bụng nhớ à? Diệp Hiền Tần cười phá lên. Từ Lâm Kiết tỉ mỉ quan sát Diệp Hiền Tần một lát, sau khi phát hiện thương tổn căn cơ đúng thật là không hề tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì với anh, cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó an ủi anh. Hiền Tần, anh yên tâm, đừng nói anh trở thành một người bình thường, cho dù anh có bị tàn phế, em cũng sẽ có thể nuôi anh cả đời. Diệp Hiền Tần có hơi sửng sốt, lời này của Từ Lâm Kiết không đầu không đuôi, nhưng rất nhanh anh liền hiểu ra. Chắc chắn rằng Từ Lâm Kiết đã biết được chuyện mình bị hủy căn cơ, tu vi bị phế rồi, Chẳng qua thương tổn căn cơ đã là chuyện quá khứ rồi. Bây giờ chồng của em là cường giả Vương Cảnh, thiên hạ đệ nhất cao thủ. Diệp Hiền Tần vừa định giải thích thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh ra. Thiên Hành Quân nổi giận đùng đùng xông vào. Từ Lâm Khiết, cũng không xem thử bây giờ là mấy giờ rồi, còn không đi tham gia tụ hội của dòng họ. Hôm nay tôi muốn xử lý cô bằng gia pháp. Ai ngờ chỉ với mở nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại. Hắn ta trợn to mắt tràn đầy khiếp sợ mà nhìn Diệp Hiền Tần. Chuyện gì thế này? Sao tên này vẫn còn sống? Chẳng phải anh ta đã nên chết ở dưới tay súng bắn tỉa do Hòa Mạnh Trường sắp xếp rồi sao? Chết tiệt, chắc chắn kế hoạch của Hòa Mạnh Trường đã thất bại rồi. Vốn dĩ anh ta còn định nhân cơ hội này trả thù Từ Lâm Khiết thật tốt. Nhưng bây giờ xem ra có thể trả thù kích đách gì. Cái tên khốn Hòa Mạnh Trường kia, ngay cả một tên phế vật cũng không giải quyết được. Anh ta quả thật còn phế vật hơn cả phế vật. Ánh mắt của Diệp Hiền Tần tràn đầy lạnh lẽo nhìn hắn ta. Cút ra ngoài, từ nay về sau, nơi này là cấm địa, cậu không được vào đây. Dựa vào cái gì chứ? Thiên Hành Quân cãi cổ nói. Nơi này là nhà họ Thiên, tôi là gia chủ của nhà họ Thiên. Cả nhà họ Thiên này đều là của tôi, anh dựa vào cái gì mà không cho tôi vào? Diệp Hiền Tần nói, chỉ dựa vào việc tôi là thần soái. Thiên Hành Quân nói, thần soái sao? Ha ha ha, bây giờ anh đã bị tương tổn căn cơ, trở thành phế vật, lại còn không biết ngại mà xưng là thần soái. Diệp Hiền Tần nói, cho dù tôi có trở thành phế vật, thì bóp chết cậu cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Lần trước cậu phá hoại quân hôn lại bị bắt, có thể ra ngoài nhanh như vậy chắc là nhờ vào người thông qua quan hệ. Lập tức xin lỗi, nếu không tôi sẽ yêu cầu cấp trên để điều tra triệt để chuyện này. Cậu cứ đợi mà ngồi tù đi. Thiên Hành Quân lập tức đỏ mặt tía tai. Đúng thật là Diệp Hiền Tần đã trở thành kẻ vô dụng, nhưng quyền lực của anh vẫn còn đó. Anh ta vẫn có thể đơn giản nhẹ nhàng bóp chết mình như vậy. Vì muốn sống, khiến cho hắn ta không thể không cúi đầu. Tôi xin lỗi. Xin cô tha thứ. Cút ngay. Thiên Hành Quân lập tức xám xịt cút ra ngoài. Lúc này hắn ta thật đúng là muốn tức nổ phổi, không hề do dự gọi điện thoại cho Hòa Mạnh Trường. Hòa Mạnh Trường, coi coi chuyện tốt của anh đã làm kìa, chẳng phải đã nói với tôi lần này Diệp Hiền Tần chắc chắn sẽ chết sao? Lúc này Hòa Mạnh Trường cũng đang đau đầu nhức óc, vốn dĩ định dụ Diệp Hiền Tần ra, nhưng không ngờ lại dụ một tên cao thủ áo đen. Hơn nữa còn cho đến lúc này anh ta vẫn không biết người áo đen đó rốt cuộc có thân phận gì. Thật sự là người áo đen sử dụng gì, Hoa Mạnh Trường cực kỳ hoài nghi đối phương là cường giả Vương Cảnh, chiến thần Côn Luân. Hơn nữa sau khi đối phương cứu Trình Bắc Phong xong, đúng thật đã chạy về phía nhà họ Thiên. Khả năng người áo đen là chiến thần Côn Luân đúng thật rất cao. Giết chiến thần Côn Luân, cường giả Vương Cảnh trước mặt mọi người đó chính là tội chết. Tuyệt đối không thể đối phương điều tra tới mình. Anh ta lấy điện thoại ra, tìm đến cái tên thương nhân đạn dược Trần Hữu Lương, sau đó gọi đi. Trần Hữu Lương, anh xác định trong số súng bắn tỉa và đại dược mà anh cung cấp cho tay súng bắn tỉa, không có bất cứ manh mối nào có thể điều tra tới chúng ta chứ. Trần Hữu Lương nói, ông chủ, cứ yên tâm đi. Đám súng và đạn đó đều là do tôi tự mình chế tạo ra, không có bất cứ ký hiệu gì, tuyệt đối không thể tra tới chúng ta được. Vậy thì tốt rồi. Hoa Mạnh Trường thở phào một hơi. Trần Hữu Lương tiếp tục nói, đúng rồi ông chủ, lần này anh nói với tôi, hành động lần này để nhắm vào ông chủ của tập đoàn Diệp Linh. Anh có thù gì với tập đoàn Diệp Linh sao? Hoa Mạnh Trường tùy ý qua loa nói, đúng vậy. Nói xong liền cúp điện thoại. Người nói vô tâm, người nghe có ý. Trần Hữu Lương có ý nghĩ khác. Chủ sở mới của tập đoàn Diệp Linh, nhưng bây giờ phát triển rầm rộ, cực kỳ hưng thịnh. Lại ở thủ đô, thậm chí còn có thể xốc vào top 5 của tập đoàn phát triển, là một con gà trống biết đẻ trứng. Nếu mình cướp được trụ sở mới của tập đoàn Diệp Linh, vậy không những có thể kiếm được một khoảng, mà còn có thể lấy lòng được ông chủ nữa. Mà hòn đá trúng hai con chim. Chuyện tốt thế này lý nào lại không làm chứ? Chuyện là không thể chậm trễ. Trần Hữu Lương ngay lập tức lên kế hoạch làm thế nào để có thể nuốt chọn được trụ sở mới của tập đoàn Diệp Linh. Từ Lâm Khiết tự tay xuống bếp, làm mấy món ăn, một nhà ba người khó nhọc một lần nữa, ăn bữa cơm đoàn viên. Cảnh tượng rất hòa hợp vui vẻ. Lúc sắp ăn cơm xong, Diệp Hiền Tần đột nhiên nhận được điện thoại của ông Sở. giọng điệu của ông giờ nói có hơi trầm trọng. Thần soái, phiền cậu lập tức tới bệnh viện quân khu một chuyến. Trình Bắc Phong có khả năng biết được kẻ cầm đầu ở trong vụ đuổi giết đoàn lính đánh thuê Bảo Biển. Cái gì? Diệp Hiền Tần khiếp sợ. Chuyện này liên quan trọng đại. Diệp Hiền Tần vội vàng tạm biệt Tử Lâm Kiết và Diệp Niệm Quân rồi mau chóng tới bệnh viện quân khu. Ông sở đi đi lại lại, mặt nhăn mày nhó đứng ở trước cửa phòng bệnh của Trình Bắc Phong. Nhìn thấy Diệp Hiền Tần, ông ấy liền vội vàng bước đến. Thần soái, cuối cùng cậu đã tới rồi. Diệp Hiền Tần nghiêm túc nói, rốt cuộc là chuyện gì? Ông sở nói, vừa nãy khi tôi tỏ rõ thân phận đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê Bảo Biển, thì Trình Bắc Phong có nhớ lại một số chuyện cũ. Ông ta nói có lẽ cậu ta biết được là ai đã đuổi giết đoàn lính đánh thuê Bảo Biển. Nhưng vì chuyện này liên quan trọng đại, cậu ta không chịu nói với tôi mà muốn tự mình báo cáo lại với cậu. Diệp Hiền Tần hít một hơi thật sâu. Đi, đi vào bên trong xem thử. Hai người đi vào bên trong phòng bệnh. Trải qua trị liệu, Trình Bắc Phong đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, nhưng thân thể vẫn còn rất yếu ớt. Trình Bắc Phong đã biết người áo đen cứu mình trước đó chính là thần soái Diệp Hiền Tần. Anh ta vô thức muốn xuống giường quy bái Diệp Hiền Tần, nhưng Diệp Hiền Tần cản anh ta lại. Đừng động đậy, an tâm tĩnh dưỡng đi. Trình Bắc Phong cẩn thận từng chút nói, thần soái, anh đã tới Cảnh Vương rồi sao? Diệp Hiền Tần gật đầu, trên mặt của Trình Bắc Phong tràn đầy kích động. Thần soái đã tới Cảnh Vương là may mắn của đại hạ chúng ta. Ông giờ có hơi kiên nhẫn. Bớt làm nhảm, mau vào chủ đề chính. Năm xưa rốt cuộc là kẻ nào đã hãm hại giết chết đoàn lính đánh thuê Bảo Biển của tôi? Trình Bắc Phong có hơi cảnh giác mà nhìn ông sờ một cái. Diệp Hiền Tần nói, cứ nói đi, đừng ngại, không cần tránh hiểm nghi. Lúc này Trình Bắc Phong mới nói, 5 năm trước lúc tôi ở Bắc Cương phục địch thì có một đối thủ là Trần Hữu Lương. Trước kia Trần Hữu Lương chính là lính đánh thuê, sau đó mới bị quân đội chiêu hàng. Trần Đức Lương không ít lần chém gió rằng đường đường là đoàn lính đánh thuê Bảo Biển nhưng đã bị hắn ta tiêu diệt rồi. Lúc đó quân đội tuyên bố với bên ngoài rằng đoàn lính đánh thuê Bảo Biển tự mình giải tán, vậy nên không ai tin lời của Trần Hữu Lương nói. Nhưng vừa nãy ông giả nói với tôi rằng thật ra đoàn lính đánh thuê Bảo Biển lại bị giết hại, nên tôi nghiêm trọng hoài nghi lời năm xưa Trần Hữu Lương nói cực kỳ có khả năng không phải chỉ là chém gió. Trần Hữu Lương, ông sợ cắn chặt răng nói, bây giờ tôi đi liền tìm hắn. Nói xong liền muốn xoay người rời đi. Đứng lại, Diệp Hiền Tần vội vã của trách ông sở. Ngay cả Trần Hiếu Lương là người nào ông còn không biết thì đi tìm hiểu cái gì? Với lại chuyện này không thể nào là do một mình Trần Hiếu Lương làm được, chắc chắn vẫn có đồng bọn. Ông cứ thế này đi tìm Trần Hiếu Lương báo thù thì chính là đánh gión động cỏ. Chân mặt của ông sở tràn đầy vẻ không cam lòng, cũng không chỉ dừng lại. Nói cho tôi biết, bây giờ Trần Hiếu Lương đang ở đâu? Trình Bắc Phong nói, Trần Hiếu Lương đã rút khỏi quân đội rồi, bây giờ đang phụ trách cho một kho vũ khí đạn dược, sản xuất vật phẩm cần thiết cho quân đội, bao gồm cả súng và đạn dược. Diệp Hiền Tần cau mày, Trần Hiếu Lương có xuất thân là lính đánh thuê, sao lại có thể phụ trách sản xuất quân hỏa? Lỡ như hắn đem quân hỏa bán cho tổ chức lính đánh thuê mà mình đã từng phục địch thì đem là tai họa cho đại họa. Anh lấy điện thoại gọi cho Tham Lăng. Tham Lăng, giúp tôi điều tra về Trần Hữu Lương. Đã rõ. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Hiền Tần liền vỗ vai của Trình Bắc Phong nói, tình báo này của cậu rất quan trọng, đã lập được công lớn cho đại hạ chúng ta. Cậu muốn được thưởng gì? Trình Bắc Phong hành lấy một cái ở trong quân đội. Thần soái, hãy để cho tôi đi theo bên cạnh anh, làm việc cho anh đi. Có thể làm việc cho thần soái là vinh quang tối cao của một quân nhân. Diệp Hiền Tần gật đầu đáp ứng. Cũng được. Trình Bắc Phong kích động muốn khóc luôn rồi. Trong lúc Diệp Hiền Tần điều tra Trần Hữu Lương, thì Trần Hữu Lương cũng đang nhắm vào trụ sở mới của tập đoàn Diệp Linh. Bây giờ trụ sở mới của tập đoàn Diệp Linh đã trở thành xí nghiệp xuất sắc, danh tiếng lừng lẫy của đại hạ. Chi nhánh công ty đã mở khắp các tỉnh thành của đại hạ. Tổng bộ càng là nằm ở trong cuộn kinh doanh trung tâm của thành phố, một ngày làm việc bình thường. Một ngày bình thường, một nhóm người quân đội mặc đồ giản dị đột nhiên tập hợp lại tại cổng chính của tổng bộ trụ sở mới của tập đoàn Diệp Linh. Người dẫn đầu đội ngũ chính là Trần Hữu Lương. Anh ta phất phất tay chỉ huy đội ngũ. Vào hết đi, trưng dụng tòa lầu này, đã rõ, hơn 1.000 chiến sĩ lập tức ngang ngược xông thẳng vào, hỏa tốc chiếm lĩnh cả toàn lầu. Không ai dám ngăn cản, các nhân viên đều đã bị trận thế này dọa sợ, hốt hoảng chạy trốn, đứng ngay ngoài cửa thì thầm bàn tán. Từ Lâm Khiết đang ở trên tầng cao nhất của tòa lầu, là người cuối cùng nghe được động tĩnh. Cô mở cửa ra nhìn thấy một cái, liền lập tức sững sờ. Trên tầng cao nhất của tòa lầu đã bị 30 chiến sĩ chiếm lĩnh rồi. Chính ngay lúc này, điện thoại của cô vang lên là Vũ Ngọc Chi gọi đến. Chị, cả tòa lầu của chúng ta đều đã bị chiếm lĩnh rồi, các nhân viên đều bị đuổi ra ngoài rồi. Đây là chuyện gì vậy? Chúng ta nên làm sao đây? Lúc này Từ Lâm Khiết mới hiểu ra, thì ra không chỉ là tầng cao nhất đã bị chiếm lĩnh, mà nguyên cả tòa lầu đều đã bị chiếm luôn rồi. Cô tỏ ra vẻ bình tĩnh nói, đừng hoảng loạn, để chị hỏi xem chuyện là sao. Một người mang dáng vẻ như người dẫn đội bước vào nói, cô có phải là người phụ trách của công ty này không? Cô Từ Lâm Khiết. Từ Lâm Khiết gật đầu, đúng vậy, mấy người là ai? Người dẫn đầu, thân phận của chúng tôi không thể tiết lộ được. Xin lập tức rời khỏi nơi này, chúng tôi muốn trưng dụng tòa lầu này. Hả? Từ Lâm Khiết không hiểu sao lại nói, ai lệnh cho các người trưng dụng tòa lầu này của tôi? Vậy các người có bằng chứng gì không? Người dẫn đầu nói, không thể đáp lại. Người phụ trách của chúng tôi ở dưới lầu, có vấn đề gì xin hãy đi tìm người phụ trách của tôi mà nói chuyện. Từ Lâm Khiết không dây dưa với người dẫn đầu nữa mà vội vàng chạy xuống lầu. Trong các người, ai là người phụ trách đợt hành động này? Từ Lâm Khiết hỏi các chiến sĩ đứng ở cổng. Trần Hiếu Lương đang hút thuốc ở cổng nghe thấy vậy liền đi tới. Là tôi. Từ Lâm Khiết nói, các người dựa vào cái gì mà đòi trưng dụng toàn lầu của công ty chúng tôi? Các người là ai? Trần Hữu Lương nói, chúng tôi là người của kho vũ khí đạn dược, số 3 của Đại Hạ. Theo pháp luật của Đại Hạ, chúng tôi có tư cách có thể tùy thời, chiếm dụng không trả lại cơ sở của người dân. Từ Lâm Khiết nhìn về phía Vũ Ngọc Chi. Cá nhỏ, pháp luật Đại Hạ có điều này sao? Vũ Ngọc Chi còn kiêm cả chức luật sư cố vấn của tập đoàn Diệp Linh. Vũ Ngọc Chi gật đầu, đúng là có quy định này. Nhưng mà nhà kho vũ khí đạn dược lâm thời trưng dụng đều là những nhà xưởng sản xuất, thiết kế sản xuất hoặc là nhân tài các nơi. Chưa từng nghe nói còn trưng dụng cả tòa lầu làm việc. Các người trưng dụng tòa lầu thì có tác dụng gì? Trần Hữu Lương lạnh nhạt nói, đây là cơ mật quốc gia, các người đây là đang thăm dò cơ mật quốc gia. Không có. Từ Lâm Khiết vội vàng phủ định, tránh cho Trần Hữu Lương lại cưỡng ép gắn tội cho cá nhỏ. Nếu đã muốn trưng dụng thì trưng dụng đi, cùng lắm chúng tôi lại thuê một tòa lầu khác làm phòng làm việc. Làm phiền tránh cho chúng tôi vào trong để cho chúng tôi thu dọn tư liệu của công ty, vật phẩm cá nhân ra bên ngoài. Xin lỗi. Trần Hữu Lương lắc đầu. Bắt đầu từ lúc này, tòa lầu này đã bị phong tỏa rồi, bất cứ ai cũng không được tùy tiện ra vào. Tất cả vật phẩm ở bên trong đều thuộc về cơ mật, không được đem ra. Từ Lâm Khiết tức tới mức thiếu nước thì bốc khói. Trưng dụng tòa lầu thì cũng coi như là thôi đi. Vật phẩm cá nhân và tài liệu quan trọng ở công ty bọn họ mà đám người này cũng muốn phong tỏa, đây rõ ràng là đang làm khó người khác. Nếu không đem tài liệu trong công ty ra thì tập đoàn Diệp Linh căn bản không thể nào vận hành bình thường được. Như vậy thì sẽ phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ. Từ Lâm Kiết thoáng đái đã cảm thấy đối phương đang cố ý chống đối với bọn họ. Cô thử thăm dò hỏi, các người định trưng dụng đến khi nào? Trần Hữu Lương cười xấu xa, vô thời hạn. Từ Lâm Khiết trên cơ bản đã có thể xác định đối phương đúng là đang nhắm vào tập đoàn Diệp Linh. Nhưng mà Từ Lâm Khiết lại tự nhận rằng mình không hề quen biết với đối phương. Tại sao anh ta lại muốn nhắm vào tập đoàn Diệp Linh? Cô đề nhỏ, thanh âm nói, hình như là chúng tôi không quen biết, không oán không thù, tại sao anh lại muốn nhắm vào chúng tôi? Trần Hữu Lương liếc nhìn toàn lầu của công ty một cái, đi chỗ khác nói chuyện. Từ Lâm Khiết theo Trần Hữu Lương đi vào trong tòa lầu công ty. Trần Hữu Lương lạnh nhạt nói, cô và tôi đúng là không thù không oán, nhưng cô đã đắc tội với ông lớn một phương, ông lớn đó muốn đối phó với cô. Từ Lâm Khiết nói, ông lớn nào vậy? Trần Hữu Lương nói, đó là một người mà cô thậm chí còn không có tư cách để biết đến. Nhưng tôi có thể rõ ràng nói với cô rằng, một khi đối phương động thủ với tập đoàn Diệp Linh của cô, chắc chắn sẽ phải đóng cửa, cô cũng sẽ không nhận được một phần đồng tiền bồi thường nào. Bây giờ tôi có thể cho cô một cơ hội để cố gắng giảm bớt tổn thất cho mình. Trần Hiếu Lương đưa cho Từ Lâm Kiết một bản hợp đồng. Đây là cái gì? Từ Lâm Kiết nhận lấy bản hợp đồng, tỉ mỉ xem kỹ. Sau khi xem xong, Từ Lâm Kiết tức tới nổ phổi. Trần Hiếu Lương muốn thu mua lại tập đoàn Diệp Linh, ra giá 700 tỷ, mà giá thị trường hiện tại của tập đoàn Diệp Linh đã sớm vượt khỏi mấy trăm ngàn tỷ. Lấy 700 tỷ thu mua một công ty mấy trăm ngàn tỷ, thật đúng là phường ăn cướp mà. Từ Lâm Kiết tức điên đập lấy hợp đồng lên mặt bàn. Anh đây là đang ăn cướp trắng trợn sao? Tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý. Được thôi. Trần Hiếu Lương liên tục cười lạnh. Vậy tôi cũng muốn xem thử cô có thể kiên trì tới lúc nào. Tất cả tài liệu, số liệu, tài vụ của công ty đều bị phong tỏa. Thậm chí ngay cả tòa lầu của công ty cũng không còn. Tập đoàn Diệp Linh có thể kiên trì nổi mấy ngày không? Tôi không có được tập đoàn Diệp Linh thì cũng muốn hủy bỏ nó. Từ Lâm Kiết ngơ ngác bước ra khỏi tòa lầu. Cô biết những lời mà Trần Hiếu Lương nói đều là sự thật. Thế này thì tập đoàn Diệp Linh căn bản không thể kiên trì nổi 10 ngày. Vũ Ngọc Chi vội vàng chạy tới hỏi. Chi, anh ta nói gì với chị rồi? Từ Lâm Kiết thở dài nói. Anh ta muốn dùng 700 tỷ thu mua lại tập đoàn. Cái gì? Vũ Ngọc Chi lập tức bùng nổ. Giá thị trường hiện tại của tập đoàn Diệp Linh ít nhất là 350.000 tỷ. Mà anh ta dùng 700 tỷ để thu mua nó lại, đây là đang ăn cướp sao? Chị đừng lo, bây giờ em sẽ lập tức gọi điện thoại cho anh em. Anh em là cấp tá, nói không chừng anh ấy có thể giúp được chị. Từ Lâm Kiết cũng thở dài gọi điện thoại cho Diệp Huyền Tần. Bây giờ căn cơ của Diệp Huyền Tần đã bị hủy, đã không còn là thần soái năm nào nữa. Lần này anh ấy có thể xoay chuyển được tình thế được không? Vào lúc này Diệp Huyền Tần đang nghe tham lang báo cáo với mình. Ông sở một bên cũng lắng tai nghe, không dám có một chút qua loa nào, chỉ vì báo cáo lần này của Tham Lang có liên quan tới chuyện đoàn lính đánh quê Bảo Biển bị giết hại. Tham Lang nói, Trần Hiếu Lương là người phụ trách của nhà kho vũ khí đạn dược thứ 3 của Đại Hạ. Nhà kho vũ khí đạn dược thứ 3 chủ yếu phụ trách nghiên cứu và sản xuất vũ khí loại hình mới. Bây giờ tôi đã nắm đủ chứng cứ chứng minh Trần Hiếu Lương có hành vi phạm tội buôn bán riêng vũ khí đạn dược và tiết lộ cơ mật của quốc gia. Anh, loại u ác tính này có cần tiêu trừ không? Diệp Hiền Tần phất phất tay. Đương nhiên là phải trừ khử nhưng không phải là giải quyết một mình hắn. Cấp quan của Trần Hiếu Lương rất thấp, hắn ta không có gan buôn bán riêng vũ khí đạn dược và tiết lộ cơ mật của quốc gia đâu. Sau lưng hắn ta chắc chắn có người chống lưng. Nếu không một chiến sĩ xuất thân lính đánh thuê, sao có thể quản lý cả một nhà kho vũ khí đạn dược được chứ? Nhất định phải lần theo manh mối của tên Trần Hiếu Lương này tóm lấy người sai sử ở sau lưng của hắn ta. Tham Lang nói, đã rõ. Diệp Hiển Tần lại quay đầu nhìn về phía ông sở, đã tìm được nguồn gốc súng đạn của mấy tên bắn tỉa kia chưa? Ông sở lắc đầu, trên những thứ vũ khí đó không có bất cứ ký hiệu gì, chắc là chế tạo riêng. Diệp Hiền Tần gật đầu, Trần Hiếu Lương là người có hiểm nghi lớn nhất. Hắn ta nắm giữ một nhà kho vũ khí đạn dược, tự mình chế tạo ra một lô súng cũng rất dễ dàng. Bây giờ Trần Hiếu Lương chính là manh mối duy nhất, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua lúc này. Điện thoại của Diệp Hiền Tần đột nhiên đổ chuông, là Từ Lâm Kiết gọi tới. Diệp Hiền Tần bắt máy. Trong điện thoại, Từ Lâm Kiết nghẹn ngào kể lại chuyện Trần Hiếu Lương gây chuyện với tập đoàn Diệp Linh cho Diệp Hiền Tần nghe. Diệp Hiền Tần nghe xong không tức giận, ngược lại lại cười ra tiếng. Thật đúng là buồn ngủ, liền gặp phải chiếu manh. Vừa muốn điều tra Trần Hiếu Lương hắn ta, liền tập tức đưa tới tận cửa. Đi, chúng ta tới trụ sở mới của tập đoàn Diệp Linh, bắt hắn ta. Trụ sở mới của tập đoàn Diệp Linh. Từng bộ phận, máy tính đã bị vứt xuống từ trên tòa lầu, rơi xuống đất vỡ nát. Mỗi lần có một bộ phận máy tính rơi xuống, lòng của Từ Lâm Kiết lại như bị kim đâm một lần. Bản thân máy tính không đáng tiền, nhưng đáng tiền là tài liệu và số liệu trong máy tính đó. Cuối cùng, máy chủ tổng bộ của công ty đã bị đẩy đến sân thượng của tòa nhà, bất cứ lúc nào cũng có khả năng rơi xuống. Từ Lâm Kiết căng thẳng tới mức ngừng thở. Máy chủ tổng bộ này lưu giữ tất cả số liệu của công ty. Nếu máy chủ tổng bộ đã bị đập nát, vậy tập đoàn Diệp Linh bị tổn thất một nửa giá trị thị trường cũng còn nhẹ. Nghiêm trọng hơn, có khi có khả năng phá sản để trả nợ. Nói cách khác, máy chủ tổng bộ này chính là mạng chính của công ty. Trần Hữu Lương nhìn máy chủ tổng bộ ở trên tầng thượng uy hiếp nói, cho cô một cơ hội cuối cùng, là công ty phá sản, là các người nợ một khoản nợ, hay là đổi lấy 700 tỷ để được cả đời ăn no uống say. Đầu của Tử Lâm khiết phình to, cô không nỡ để cho công ty phá sản, càng không nỡ đem công ty cho kẻ thù. Cô không nói lời nào, Trần Hữu Lương thở dài một hơi. Thật đúng là ngu muội không chịu tình ngộ mà. Anh ta phất tay với người ở trên tầng thượng, máy chủ tổng bộ nặng tới 200-300 kg liền rơi xuống. Tử Lâm khiết tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cô không nỡ nhìn thấy máy chủ tổng bộ bị rơi nát vụn, nhưng đợi hồi lâu mà cũng không nghe thấy âm thanh chạm đất. Cô nghi hoặc mở mắt ra, sau đó liền lập tức nổ mắt. Một ông già vậy mà lại dùng hai tay cứ thế cứng rắn đỡ lấy máy chủ tổng bộ. Trời ạ, một đồ vật nặng 200-300 kg rơi từ trên cao xuống, lực xung quanh mạnh tới mức nào nghĩ tôi cũng biết, có đập chết 10 con voi cũng không thành vấn đề. Nhưng mà ông già này không chỉ là không sao, thậm chí còn vững vàng đỡ lấy được máy chủ tổng bộ. Ông ấy là người sao? Phải biết rằng ông sở chính là đơn tu quân thể quyền, với lại còn có cả cường giả cấp chiến thần. Quân thể quyền quan trọng nhất chính là sức mạnh cơ bắp. Dùng thân thể phàm thịt tu hành chiến thần, sức lực đương nhiên là rất mạnh, nói là thần sức mạnh cũng không ngoa. Ông già này chắc chắn không thể nghi ngờ chính là ông sở. Ông sở nhẹ nhàng tha máy chủ tổng bộ xuống. Diệp Hiền Tần cũng xuất hiện. Từ Lâm Kiết chạy đến uất ức nói, Hiền Tần, cuối cùng anh đã tới rồi. Diệp Hiền Tần xem xét Từ Lâm Kiết từ chân xuống dưới, sau đó cười nói, Lam Kiết, em không sao là tốt rồi, yên tâm, cứ giao cho anh đi. Từ Lâm Kiết gật đầu, sau đó cười với ông già, ông ơi, cảm ơn ông ạ. Ông sở nhìn Từ Lâm Kiết có hơi đăm chiêu, cô nhìn quen mắt quá đi. Cô có quan hệ gì với chiến thần Côn Luân? Năm xưa, ông sở chính là nhân vật nổi danh cùng với chiến thần Côn Luân, được xưng là Hắc Bạch Song Hùng. Ông ta cực kỳ quen thuộc với chiến thần Côn Luân. Từ Lâm Kiết nói, chiến thần Côn Luân là bố cháu. Ông sở cảm khái nói, thật không ngờ cái tên mập đen thui chiến thần Côn Luân đó lại có thể sinh ra được một đứa con gái xinh đẹp như thế. Đúng rồi, cô và thần soái có quan hệ gì? Ông thấy Tử Lâm Khiết và Diệp Hiền Tần có quan hệ rất thân mật nên không khỏi tò mò hỏi. Tử Lâm Khiết trả lời, anh ấy là chồng cháu. Ông sở giờ khóc giờ cười, thần soái, cậu quá đáng lắm đấy. Năm xưa dùng lực ép chiến thần Côn Luân, cướp sự nổi bật của ông ấy, bây giờ còn cướp mất con cái của nhà người ta. Sao cậu cứ nhầm vào người ta rồi ức hiếp tới cùng thế? Diệp Hiền Tần tàn nhẫn chừng ông sở một cái. Già mà không đứng đắn, cút đi. Ông sở hà hạ cười lớn lên. Diệp Hiền Tần đi thẳng đến trước mặt của Trần Hữu Lương. Trần Hữu Lương, người phụ trách kho vũ khí đạn dược số 3. Trần Hữu Lương tràn đầy khinh thường liếc nhìn Diệp Hiền Tần một cái. Anh chính là thần soái. Chào thần soái. Nếu là thần soái thời kỳ toàn thịnh thì chắc chắn Trần Hữu Lương sẽ quỳ bái. Nhưng bây giờ thần soái đã bị tổn thương căn cơ, sa sút rồi. Quyền thế ở đại hạ đương nhiên cũng chỉ vì vậy mà giảm bớt rất nhiều. Trần Hữu Lương hắn có hỏa mạnh trường, làm chỗ dựa nên không thèm sợ thần soái. Đối với sự kiêu ngạo vô lễ của Trần Hữu Lương, Diệp Hiền Tần làm như không thấy, vẻ mặt không một chút thay đổi. Bây giờ cho anh hai mệnh lệnh. Thứ nhất, rút hết người của anh từ trong tòa lầu ra. Đền bù tổn thất gấp đôi của tập đoàn Diệp Linh, quỳ xuống xin lỗi Tử Lâm Kiết. Trần Hữu Lương cắt ngang lời của Diệp Hiền Tần nói, xin lỗi, tôi không làm được. Tôi chỉ làm việc theo điều lệnh, tuân theo pháp luật thôi. Một câu nói của anh liền muốn tôi rút người ngoài ra. Xin lỗi, dựa vào cái gì? Dựa vào việc anh là thần soái. Thần soái liền có thể cao hơn pháp luật sao? Diệp Hiền Tần nói, đừng vội, nghe tôi nói hết đã. Mệnh lệnh thứ hai, nếu như anh chấp hành xong mệnh lệnh thứ nhất thì tôi sẽ để cho anh tự mình đến tòa án quân sự tự thú, còn có thể giảm nhẹ hình phạt. Nếu không đừng trách tôi thi hành xử quyết bằng súng ngay tại chỗ. Dựa vào cái gì? Trần Hữu Lương phản bác, tôi phạm tội gì? Diệp Hiền Tần nói, tiết lộ cơ mật đại hạ, buôn bán riêng vũ khí, tôi lỗi nặng nề, người người đều có thể giết. Trần Hữu Lương nói, xin anh nói chuyện tôn trọng một chút. Không có chứng cứ, tôi có thể tố cáo anh tội vu khống. Diệp Hiền Tần cười, ngu nguội không chịu tỉnh ngộ, cứng đầu không nhận tội thì khó tránh khỏi tội chết. Người đâu, bắt lấy hắn ta. Tham Lang và Trình Bắc Phong chạy tới lập tức khống chế Trần Hữu Lương ngay tại chỗ. Trần Hữu Lương giận tím mặt, Thần soái, anh ức hiếp người quá đáng. Vì tư lợi của mình mà lại dám chống đối pháp luật đại hạ. Anh coi thường pháp luật chính là coi thường đại hạ. Anh muốn tạo phản. Vừa nói xong, những chiến sĩ đang chiếm cứ tòa lầu dường như nhận được tín hiệu gì đó. Bọn họ vội vàng thò người ra khỏi cửa sổ. Họng súng đen ngòm chỉ về phía Diệp Hiền Tần. Khóe môi của Trần Hữu Lương hiện lên nụ cười dữ tợn. Thật ra tất cả những điều này đều là âm mưu do anh ta sắp đặt. Mục đích chính là muốn lấy mạng Diệp Hiền Tần. Một cái tội tạo phản liền đủ để cho Trần Hữu Lương xử tử Diệp Hiền Tần ngay tại chỗ. Cho dù là tiền trảm hậu tấu, thì Hòa Mạnh Trường cũng nhất định có thể bảo vệ được anh ta. Trần Hữu Lương biết Hòa Mạnh Trường muốn dồn Diệp Hiền Tần vào chỗ chết, nhưng kế hoạch lại liên tục bị thất bại. Lần này mình dùng để tiêu diệt Diệp Hiền Tần, Hòa Mạnh Trường sẽ không chỉ sẽ bảo vệ mình mà còn thưởng cho mình. Trụ sở mới của tập đoàn Diệp Linh cũng sẽ rơi vào tay mình, một mũi tên trúng hai đích. Trần Hữu Lương hét lên với chiến sĩ ở trên lầu, nổ súng, xử tên phần tử tạo phản này đi. Đoàng đoàng đoàng, tiếng súng giòn tan vang lên. Những người nổ súng không phải là người của Trần Hữu Lương. Viên đạn được bắn ra ở tòa nhà phía đối diện, bắn vào trên người của thuộc hạ của Trần Hữu Lương. Thuộc hạ của Trần Hữu Lương đều ngã xuống ở trong vũng máu. Chuyện gì thế này? Đầu óc của Trần Hữu Lương nổ ra một tiếng, vội vàng nhìn về phía tòa nhà đối diện. Phía trên tòa nhà đối diện không biết từ khi nào đã bố trí mấy người bắn tỉa. Vừa nãy chính là bọn họ nổ súng, không nghi ngờ gì đây chính là do Diệp Hiền Tần sắp xếp. Thì ra Diệp Hiền Tần đã sớm có chuẩn bị. Trần Hiếu Lương hoảng sợ. Diệp Hiền Tần, anh là giết hại chiến sĩ phục địch, tôi càng thêm tội. Anh đáng bị hành hạ tới chết. Diệp Hiền Tần nói, bọn chúng và mày cấu kết với nhau làm chuyện xấu, thông đồng với kẻ địch, tự ý buôn bán vũ khí, không xứng đáng làm quân nhân đại hạ. Trần Hữu Lương nói láo, anh đây là đang vu khống. Diệp Hiền Tần lấy điện thoại ra cho Trần Hữu Lương xem một đoạn video. Đoạn video này rõ ràng đang quay lén. Trong video, Trần Hữu Lương cúi đầu xưng thần với một tướng quân Quistson của phe địch, từ tay dâng lên một phần tài liệu. Còn có một thanh vũ khí nóng loại hình mới nhất của đại hạ. Tội danh thông địch phản quốc và buôn bán vũ khí riêng đã được thành lập. Trần Hữu Lương như bị sét đánh trúng, cả người run rẩy không ngừng. Rốt cuộc là tên khốn nào đã quay cảnh này lại? Rồi sao mà lại truyền được tới tay của Diệp Hiền Tần? Ý nghĩ đầu tiên của anh ta chính là bên cạnh mình có gián điệp. Diệp Hiền Tần lạnh lẽo nói, bây giờ cho mày một cơ hội sống sót, lập tức liên hệ với ông chủ ở sau lưng mày, bảo ông chủ mày ra tay cứu mày. Trần Hữu Lương không có tư cách mắc nối được quan hệ với Thượng tướng Quistson, trung gian nhất định có người kéo dây bắc cầu, mà người đó cực kỳ có khả năng là ông chủ ở sau lưng của Trần Hữu Lương. Đối phương cũng cực kỳ có khả năng là tên cầm đầu vụ giết hại đoàn lính đánh thuê Bảo Biển năm xưa. Trần Hữu Lương im lặng do dự không quyết định được, rốt cuộc có nên khai Hoa Mạnh Trường ra hay không đây? Cho dù khai ra anh ta rồi thì có thể sao đâu chứ? Mình đã mang tội danh chồng chất, anh ta không bảo vệ nổi mình. Nhưng nếu mà bắn đứng Hoa Mạnh Trường thì Hoa Mạnh Trường chắc chắn sẽ khai đao với cả nhà già trẻ của mình. Cuối cùng, Trần Hữu Lương lựa chọn hy sinh bản thân. Anh ta cắn răng, chuẩn bị cắn lưỡi tự vấn. Nhưng ông sở đã nhanh hơn một bước. Tay của ông như một thanh đao, đập vào sau đầu của Trần Hữu Lương. Trần Hữu Lương trợn mắt trắng ngất đi. Diệp Hiền Tần nói, đưa đến kính lang, trông coi kỹ càng. Phải nhất định tìm ra cho ông chủ sau lưng của hắn ta. Đã rõ. Tham lang lập tức đưa Trần Hữu Lương đi đến kính lang. Diệp Hiền Tần nhìn đống lộn xộn ở dưới đất, liền thở dài một hơi. Xem ra vẫn phải mau chóng công bố tin tức mình đã ở nhà, trở thành cường giả vương cảnh ra mà thôi. Nếu không bên ngoài nhất trí, nhận định rằng thần soái đã trở thành kẻ vô dụng, thì vẫn sẽ có người tới xâm phạm tập đoàn Diệp Linh. Thật sự vì tập đoàn Diệp Linh có sức hấp dẫn quá lớn. Từ Lâm Khiết đi đến, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái mét vẫn còn hoảng sợ nói, Huyền Tần, dọa chết em rồi. Vừa nãy, anh đã bị nhiều hòm súng nắm vào như vậy, em còn tưởng bọn chúng muốn... Đang nói, hai hốc mắt của Tử Lâm Kiết liền đỏ bừng lên. Diệp Hiền Tần an ủi Tử Lâm Kiết nói, Lam Kiết, em cứ yên tâm đi là được. Cho dù là vì em vật tiểu quân quân, thì anh nhất định cũng sẽ không chết. Tử Lâm Kiết gật đầu, một lời đã định. Diệp Hiền Tần nói, đúng rồi, Lam Kiết, Trần Hữu Lương đã bị bắt, Kho vũ khí đạn dược do hắn ta quản lý sẽ được đấu giá. Em chuẩn bị một chút về thủ tục đấu giá. Chúng ta tranh thủ tóm lấy quyền vận hành của kho vũ khí đạn dược số 3, coi như đền bù cho chuyện lần này đi. Và lại kho vũ khí đạn dược cũng tương đương với một cái ô bảo vệ, có thể bảo vệ được tập đoàn Diệp Linh của chúng ta. Cái gì? Từ Lâm Kiệt sững sờ, bán đấu giá kho vũ khí đạn dược. Cho dù là kinh nghiệm hay năng lực của tập đoàn Diệp Linh chúng ta thì đều xa xa không xứng với kho vũ khí đạn dược. Sao có thể lấy được kho vũ khí đạn dược số 3 chứ? Nếu Diệp Hiển Tần ở thời kỳ toàn thịnh, dựa vào danh hiệu thần soái thì có khi còn có khả năng lấy được kho vũ khí đạn dược số 3. Nhưng bây giờ thần soái đã trở nên vô dụng, trở thành người bình thường rồi, lực ảnh hưởng không còn... Diệp Hiển Tần khích lệ nói, không thờ sao mà biết không có cơ hội chứ? Anh tin rằng em và tập đoàn Diệp Linh nhất định có thể. Kho vũ khí đạn dược chính là ngành nghề kiếm lợi cao nhất được cả thế giới công nhận. Sao Tử Lâm Kiết không động lòng cho được? Cô yên tâm. Yên tâm đi, em sẽ cố hết sức tranh giành. Sau khi giải quyết xong hết cả chuyện của trụ sở mới của tập đoàn Diệp Linh, Diệp Huyền Tần liền vội vàng chạy tới Kính Lang. Anh muốn dùng hết khả năng để ép cho ra tin tức hữu dụng ở trên người của Trần Hữu Lương. Bây giờ Trần Hữu Lương chính là manh mối duy nhất của việc đoàn lính đánh thuê Bảo Biển bị giết hại, nhất định phải tóm cho thật chặt. Trong Kính Lang, ông Sở dùng hình thẩm vấn Trần Hữu Lương. Ông cầm roi dài ở trong tay, điên cuồng quất lên người của Trần Hữu Lương. Trần Hữu Lương bị đánh cho mình đầy thương tích, thất khiếu chảy máu, nhưng anh ta vẫn cắn chặt răng như cũ, một chữ cũng không nói. Ông Sở cứ như một con báo đang phát cuồng, hai mắt đỏ bừng. Năm đó rốt cuộc là ai sai khiến mày giết hại đoàn lính đánh thuê Bảo Biển? Ông Sở chỉ cần nhớ lại cảnh tượng các anh em ở trong đoàn đã bị đánh tàn sát thì gần như là phát điên lên. Trần Hữu Lương mở miệng phun ra một ngụm máu bẩn. Tôi không biết đoàn lính đánh thuê Bảo Biển gì hết. Các người tốt nhất hãy cho tôi chết đi một cách dứt khoát. Roi dài ở trong tay ông Sở lại càng liên tục ác độc quất vào hai tay. Trình Bắc Phong thở dài một hơi. Trần Hữu Lương, bây giờ miệng của mày cứng hơn là năm đó nhiều. Năm đó chém gió không ít đâu, nói rằng đoàn lính đánh thuê Bảo Biển là chết ở trong tay mày. Trần Hữu Lương đột nhiên trợn trừng mắt, nhìn chăm chăm vào Trần Bắc Phong. Mày là... Trình Bắc Phong, sao, nhanh như vậy đã quên rồi sao? Năm đó ở trong quân đội, chúng tao là đối thủ một mất một còn của nhau đấy. Bây giờ mày leo lên vị quyền quý, quản lý một kho vũ khí đạn dược liền quên mất đối thủ cũ của mày. Lúc này Trần Hữu Lương nói coi như nhận ra được Trình Bắc Phong. Thì ra là mày, ha ha, kẻ bại trận ở trong tay tao. Không ngờ có một ngày tao sẽ thua ở trong tay kẻ đã từng thua ở trong tay mình. Trình Bắc Phong, nếu mày là một thằng đàn ông thì tốt nhất hãy cho tao chết một cách dứt khoát đi. Trình Bắc Phong nói, xin lỗi, bây giờ mạng của mày không nằm ở trong tay tao. Tao không thể tự mình đưa ra quyết định được. Tao khuyên mày nên ngoan ngoãn khai nhận ra chân tướng của năm đó. Nếu không, tao lo là ông Sở sẽ khiến cho mày hối hận vì đã chui ra từ bụng mẹ. Đúng rồi, tao nói cho mày biết, ông Sở thật ra chính là đoàn trưởng của lính đánh thuê Bảo Biển đó. Là Hắc Hùng ở trong Hắc Bạch Song Hùng, hai con mắt đỏ rực của Trần Hữu Lương lại đặt lên trên người của ông Sở. Đoàn trưởng của lính đánh thuê Bảo Biển vẫn còn sống, mẹ nó đều là trách năm đó. Ông đây sơ ý mới khiến cho mày nhặt về một cái mạng. Tao thừa nhận, đoàn lính đánh thuê Bảo Biển năm đó đúng thật là chết trong tay tao. Hai người chúng mày đều là kẻ thua trận ở trong tay tao. Ha ha ha. Hai tên bại trận liên thủ với nhau thì cũng là kẻ bại trận mà thôi. Tao sẽ không nói gì đâu, chúng mày tốt nhất nên cho tao chết thoải mái đi. Đồ khốn! Thấy Trần Hữu Lương hênh hoang như vậy, ông Sở cắn chặt răng, sát khí phừng phừng. Bây giờ ông đã không chờ nổi muốn xử lý tên Trần Hữu Lương này rồi. Đúng lúc này Diệp Hiển Tần bước vào. Trình Bắc Phong nói, thần soái, Trần Hữu Lương vẫn không chịu nói gì cả. Hay là để cho Kính Lang ra tay hành ép khẩu cung? Nhưng Diệp Hiển Tần lại lắc đầu, không cần, thả hắn ta ra đi. Hà, Trình Bắc Phong và ông Sở đều ngẩn người. Khó khăn lắm mới lấy được một manh mối là Trần Hữu Lương, thế mà chưa hỏi được gì đã vô tội được thả. Trong hồ lô của Trần Thoái rốt cuộc đang bán loại thuốc gì chứ? Ông Sở không can tâm. Thần soái, hơn chục ngàn anh em của đội đục kích Bảo Biển đã chết ở trong tay của anh ta. Bây giờ anh lại thả anh ta ra là có ý gì đây? Diệp Huyền Tần nói, đừng gấp, nghe tôi nói đã. Tôi đã điều tra rõ ràng rồi, là Hòa Mạnh Trường của phủ Thân Vương ra mệnh lệnh điều chỉnh Bắc Phong từ khu chiến đấu Bắc Cương về thủ đô. Cũng có nghĩa là người ra tay truy kích tôi chắc chắn là do Hòa Mạnh Trường sắp xếp rồi. Còn nữa, Trần Hữu Lương từ một người lính quèn cho đến địa vị cao quý ngày hôm nay là do Hòa Mạnh Trường có công đề bạt. Thật sự là cho thấy ông chủ đứng sau lưng của Trần Hữu Lương chính là Hòa Mạnh Trường. Năm xưa Hòa Mạnh Trường ra lệnh cho Trần Hữu Lương giết hại đội phục kích Bảo Biển đấy. Nếu như Trần Hữu Lương đã mang toàn bộ sự việc nói cho chúng ta biết thì tất nhiên vô tội được thả ra rồi. Trần Hữu Lương buột miệng mắng. Hòa Mạnh Trường gì chứ? Tôi hoàn toàn không hề quen biết. Còn nữa, tôi nói hết toàn bộ sự việc cho anh nghe lúc nào chứ? Anh đừng có nói năng lung tung. Những lời này mà anh cũng tin sao? Diệp Hiền Toàn nói. Chúng tôi tất nhiên là không tin, nhưng chúng tôi thả anh ra thì ông chủ Hòa Mạnh Trường của anh sẽ tin là anh đã phản bội ông ta. Nếu không sao chúng tôi lại đột nhiên thả anh ra chứ? Anh nói xem phản bội Hòa Mạnh Trường sẽ có kết quả gì hả? Ông Sở và Trình Bắc Phong bốn mắt nhìn nhau với vẻ khóc cười không xong. Thần soái quả nhiên là hiểm độc đó. Đây là đang cố tình ly gián họ sao? Trần Hiếu Lương tức đến phát điên. Ngài đường đường là thần soái đó, sao lại dùng cách bị ổi như thế chứ? Ông Sở buông Trần Hiếu Lương ra. Bây giờ anh có thể đi rồi. Rất thân hạnh, anh có thể quy thuận thần soái. Trần Hiếu Lương tất nhiên là không chịu đi. Một khi anh ta rời khỏi khoang tàu thì Hòa Mạnh Trường chắc chắn sẽ nghi ngờ Trần Hiếu Lương khai hết mọi thứ để đổi lấy sự tự do. Đến lúc đó người nhà của mình cũng không được yên thân. Làm thế nào đây? Mình phải làm thế nào đây? Diệp Hiền Tần quăng cho anh ta cái điện thoại trước đó đã tịch thu. Đúng rồi, lúc nãy có một cô gái gọi đến tìm anh đấy. Tôi đã cho người âm thầm bảo vệ cô ấy rồi. Trần Hiếu Lương thấy số điện thoại bất giác run rẩy toàn thân. Đó là số điện thoại mà con cái của anh ta. Trần Hiếu Lương ngẩng đầu lên và hằn học nói. Anh đã làm gì con gái tôi rồi? Diệp Hiền Tần nói. Không làm gì cả, chỉ âm thầm bảo vệ mà thôi. Nếu anh nói thật thì tôi đảm bảo gia đình anh sẽ bình an vô sự. Nếu không, người của tôi chỉ có thể trừng mắt nhìn Hòa Mạnh Trường ra tay với người nhà của anh mà thôi. Trần Hiếu Lương lại chìm vào trong suy tư. Anh ta đang xem xét thiệt hơn. Rất lâu sau đó anh ta mới ngẩng đầu lên nói. Bây giờ tôi muốn đảm bảo gia đình tôi được an toàn. Các anh hãy đưa họ đến một nơi. Diệp Hiền Tần nói. Nơi nào? Trần Hiếu Lương nói. Một tòa chung cư ở Thánh Đường Phật Quốc. Anh ta truyền cho Diệp Hiền Tần một tờ giấy có ghi địa chỉ cụ thể. Diệp Hiền Tần nói. Không thành vấn đề. Anh gọi một cú điện thoại. Hãy đưa người nhà của Trần Hiếu Lương đến Phật Quốc. Địa chỉ cụ thể tôi sẽ lập tức gửi cho cậu. Thánh Đường Phật Quốc có lẽ là nơi tránh nạn của Trần Hiếu Lương sớm đã chuẩn bị sẵn cho người nhà của mình, chính là để ứng phó trường hợp như ngày hôm nay. Sắp xếp sẵn đường thoát thân chính là hiện tượng thường thấy ở trong giới chính trị ở Đại Hạ. Diệp Hiền Tần sau khi gửi xong địa chỉ thì nói, bây giờ có thể nói được rồi chứ? Trần Hiếu Lương lắc đầu, không được, trước khi chắc chắn người nhà của tôi đã đến nơi an toàn thì tôi không thể nói. Sức nhẫn nại của Diệp Hiền Tần bị tiêu hao. Anh đang nghi ngờ sự uy tín của thần soái sao? Và lại bây giờ anh có tư cách trả giá với tôi sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 124 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.